Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, hiện tại Sengoku còn chưa có chết. Ai dám thay thế được hắn? 1/6, cầu đạt, nếu như là quá khứ, biết được Sengoku là muốn chính mình kế thừa hải quân nguyên soái vị trí. Gặp tự nhiên là không nói hai lời, trực tiếp cự tuyệt rời đi, dù sao hắn liền đại tướng chức vị đều cảm thấy phiền phức. Cự tuyệt đảm nhiệm đại tướng đã không biết bao nhiêu lần, càng thêm sẽ không đi làm cái gì nguyên soái. Hơn nữa hắn nhi tử Monkey D. Long thoát khỏi hải quân không nói, nhưng lại thành lập quân cách mạng cùng thế giới chính phủ đánh đối với đài. Giả sử không phải hắn thực lực cường đại, thân là hải quân anh hùng uy vọng quá cao, Ngũ Lão Tinh đã sớm vấn trách hắn. Đừng nói là đi làm hải quân nguyên soái, không bị xem ra cũng đã rất khá. Nhưng bây giờ, Sengoku đến tột cùng sống hay chết, ai cũng không xác định. Dù sao Sengoku sinh tử hoàn toàn là nắm giữ ở ma nhân một ý niệm. Lúc này đối mặt Sengoku di ngôn, Gap cũng là biết mình không thể lui nữa. Từ hắn mới vừa bước vào tổng bộ hải quân, chứng kiến những hải quân kia mặt mũi từng cái đầy thấp thỏm lo âu thời điểm, là hắn biết Sengoku chết. Chỉ bằng vào Aokiji, Kizaru căn bản không biện pháp ổn định quân tâm. Lúc này, phóng nhãn toàn bộ tổng bộ hải quân, chân chính có thể tạo được định hải thần châm một dạng tác dụng, có thể ở luận này dưới cục thế, đem 613 hải quân ngăn cơn sóng giữ người cũng chỉ có hắn. Suy nghĩ đây hết thảy, cự tuyệt đảm nhiệm đại tướng sẽ không tới bao nhiêu lần Gặp. Lúc này đây chẳng những đương nhân không cho ngồi ở nguyên soái vị trí, còn lấy không gì sánh được ngang ngược tư thế tới đối mặt tổng bộ hải quân hết thảy cao tầng. Ta không có ý kiến. Aokiji nhìn sao phán nguyệt lượng, thật vất vả mới chỉ có trông được Gặp trở về chủ trì đại cuộc. Bây giờ thấy Gặp tích cực như vậy, chủ động an vị ở nguyên soái vị trí, hắn nơi nào còn có thể cự tuyệt. Những ngày qua từng trải, hắn đã hiểu, lấy uy vọng của hắn, dù cho hơn nữa Kizaru, hai người đóng gói đứng lên đều còn kém rất rất xa Gặp. Loại này hải quân nguy nan thời kỳ, có thể vãn cao ốc với khuynh đảo người, toàn bộ tổng bộ hải quân chỉ có Gặp một người. Ta tán thành, ta cũng chống đỡ Gặp trung tướng đảm nhiệm nguyên soái. Ở Aokiji bày ra sau đó, tại chỗ hải quân cao tầng cũng lục tục biểu thái. Cùng Aokiji, Akainu tranh đoạt nguyên soái lúc, tổng bộ hải quân cao tầng có chống đỡ bất đồng. Gặp vừa đứng đi ra, căn bản là toàn bộ nhóm đi qua. Cho dù là Akainu ở chỗ này, hắn nhớ cạnh tranh trước nguyên soái cũng không dùng. Hải quân cao tầng 99% người đều chống đỡ Gặp. Hơn nữa thực lực, uy vọng chênh lệch, hắn phản đối cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Bất quá, nếu như Akainu thực sự ở chỗ này, đối mặt tranh đoạt nguyên soái Gặp, hắn cũng không còn cái gì dũng khí đi cạnh tranh. Thực lực, danh tiếng, uy vọng, địa vị, toàn phương vị bị nghiền ép, căn bản không được cạnh tranh. Gặp tiên sinh phải gánh vác nhiệm nguyên soái, ta đây tự nhiên là không gì sánh được đồng ý. Bất quá, chúng ta tán thành còn chưa đủ a. Thế giới chính phủ bên kia chưa chắc sẽ đồng ý. Đang ở hầu như hết thảy hải quân cao tầng đều toàn bộ nhóm đi qua, nhất trí tán thành Gặp đảm nhiệm chức nguyên soái thời điểm, một đạo hơi lộ ra thanh âm đột ngột đột nhiên từ Kizaru trong miệng truyền ra. Lúc này là lúc nào rồi? Còn đến phiên bọn họ để làm quyết định. Gặp nghe vậy, nhất thời cười nhạt nói, trông cậy vào thế giới chính phủ đám kia mà nói tới xử lý hải quân tình huống, con kia sẽ để cho thế cục càng thêm thối nát mà thôi. Gặp tiên sinh, người thật đúng là đừng nói. Ở ngươi trở về trước. Xít, không lâu sau, ta và Aokiji nhận được Ngũ Lão Tinh gọi điện thoại tới. 3 ngày sau, Ngũ Lão Tinh sẽ hàng không một người tới Tổng bộ Hải quân thay thế được Sengoku tiên sinh vị trí, trở thành mới Hải quân nguyên soái. Kizaru Mạn Điều Tư Lý Hộp ra một câu nói, bọn họ dám thay thế được Sengoku, hiện tại Sengoku còn chưa có chết, ai dám thay thế được hắn, coi như là ta, cũng chỉ là tạm thay nguyên soái vị trí, miễn là Sengoku trở lại một cái, nguyên soái cứ tiếp tục từ hắn đảm nhiệm. Gặp vừa nghe, giống như là bị làm tức giận hải quái một dạng, một cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt ra. Đối mặt lúc này nằm ở nổi giận trạng thái Gặp, cho dù là biểu hiện ra một bộ phong khinh vân đạm Kizaru, trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng kiềm nén, cũng khó trách Gặp sẽ như thế sinh khí. Lúc này thế giới chính phủ giả sử thực sự hàng không một cái nguyên soái xuống tới, cái kia lấy thế giới chính phủ phái tới nhân phát niệu tính, trước tiên nghĩ tất nhiên là chỉnh đốn hải quân, nắm quyền, đây là mỗi một cái thượng vị giả tất nhiên sẽ đi việc làm. Có thể cứ như vậy, vì mình vị trí, vì nắm quyền, cái này mới nguyên soái căn bản sẽ không tận tâm tận lực đi cứu Sengoku. Coi như hắn sẽ, cũng tất nhiên là ở nắm quyền sau đó, xác định mặc dù Sengoku được cứu về, cũng không còn biện pháp uy hiếp được hắn trước nguyên soái mới sẽ đi cứu. Có thể khi đó, Sengoku phòng trừng đều bị hấp thu sạch sẽ. Nếu như là bình thường, Ngũ Lão Tinh hàng không nguyên soái, miễn là Sengoku không phản đối, vậy hắn còn không có ý kiến gì. Nhưng loại này khẩn yếu quan đầu, tất cả cứu ra Sengoku làm trọng thời kỳ, Ngũ Lão Tinh dám chơi loại hoa này dạng, muốn không phải làm tức giận hắn đều khó khăn. Cái kia chung kết nước truy kích One Piece anh hùng đã trở về. Aokiji, Suru đám người chứng kiến Gặp loại này chân thật đáng tin, một bộ muốn nổi đóa tư thế, tâm lý nhất thời vui vẻ. Từ Gonde Roger sau khi chết, bọn họ liền không còn có gặp qua cái này tư thái Gặp. Cuồng bạo, duy ngã độc tôn, hết thảy đều từ ta quyết định, cho dù là ban đầu nguyên soái, bây giờ toàn quân tổng soái không, đối mặt Gặp đều chỉ có thể tránh lui, nhường đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.